Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2117, chương 2115, Trần Long Quật. Siêu, tại một đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, một cái động thiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, xuất hiện tại Dương Phong chỗ lôi đài không gian bên trong. Một cỗ vô cùng cường đại động thiên cảnh đỉnh phong khí thế từ hắn trên thân tản mát ra, hướng Dương Phong trên thân nghiền ép mà đi. Chỉ là, tên kia động thiên cảnh đỉnh phong tu sĩ khí thế mặc dù vô cùng cường đại, có thể nhẹ nhõm nghiền ép thông thường nhập môn động thiên cảnh tu sĩ, nhưng đối với Dương Phong lại không có tác dụng chút nào. Dương Phong dễ như trở bàn tay đón lấy. Nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm đón lấy khí thế của mình uy áp, tên kia động thiên cảnh đỉnh phong tu sĩ trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Cẩn thận cảm ứng một chút Dương Phong tu vi, trên mặt đã lộ ra chấn kinh chi sắc, không tự chủ được nhìn chằm chằm Dương Phong. Cẩn thận nhìn, ta là Bát Chảo Ngư Nhất tộc tộc trưởng Ba Minh, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Xem xét cẩn thận Dương Phong một lúc sau, tên kia động thiên cảnh đỉnh phong tu sĩ thu nhặt lên khí thế trên người uy áp, một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói, ta là Cá Trình Điện Nhất tộc tộc trưởng Điện Thành. Dương Phong không chậm trễ chút nào đáp lại nói, Điện Thành huynh đệ có thể dùng nhập môn động thiên cảnh tu vi, kinh lịch ba lượt lôi đài chiến mà không bại, nhất định là có viễn siêu tu vi sức chiến đấu cường đại, tư chất tu luyện không phải ta có thể so sánh được. Đợi chút nữa giao chiến thời điểm, ta rất có thể không phải Điện Thành huynh đệ đối thủ. Còn hy vọng Điện Thành huynh đệ thủ hạ lưu tình, không nên đả thương tính mạng của ta, để cho ta có thể tiếp tục che chở ta Bạch Tuộc nhất tộc. Tại hạ sẽ vô cùng cảm kích. Nghe được Dương Phong, Ba Minh mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói. Nghe được Ba Minh, khi nhìn đến Ba Minh trên mặt vẻ trịnh trọng, mỉm cười, nhẹ nói, ngươi yên tâm đi, ta đợi chút nữa sẽ lưu ngươi một cái mạng. Lấy được Dương Phong chắc chắn trả lời sau đó, Ba Minh mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn nói, vậy ta liền cảm ơn trước Điện Thành huynh đệ. Bắt đầu tỉ thí. Ba Minh ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, một đạo tiếng vang lanh lảnh ngay tại lôi đài không gian ở trong vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy được Ba Minh thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, trong nháy mắt biến hóa chi phí thể, hóa thành một cái to lớn vô cùng bạch tuộc, từng cái xúc tu, mang theo vô cùng kinh khủng sức mạnh, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Một bộ muốn đem Dương Phong oanh thành mảnh vụn. Bất quá, Ba Minh xúc tu ở trong ẩn chứa sức mạnh mặc dù rất lớn, có thể nhẹ nhõm đem Dương Phong cơ thể đánh nát, nhưng không có ẩn chứa lực lượng linh hồn, sẽ không đối với Dương Phong linh hồn tạo thành tổn thương. Coi như thật sự đem Dương Phong nhục thân đánh nát, cũng vô pháp đánh giết Dương Phong. Nhiều nhất nhường Dương Phong tiêu hao một chút bản nguyên chi lực, khôi phục huyết nhục chi thân hơn nữa. Cảm nhận được Ba Minh xúc tu ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, khẽ quát một tiếng, sấm sét trường mâu từ hắn đan điền làm bên trong bay ra. Ở tại lực lượng pháp tắc quán thâu phía dưới, lôi quang chớp động, nhanh chóng nghênh tiếp Ba Minh từng cái xúc tu. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, sấm sét trường mâu đánh vào Ba Minh từng cái sờ trên tay, đem Ba Minh từng cái xúc tu trực tiếp đánh nát, hóa thành một mảnh tro bụi. Ngay sau đó, sấm sét trường mâu mang theo kinh khủng uy năng, dư thế không giảm xuyên thủng Ba Minh cơ thể, tại Ba Minh trên thân thể lưu lại một cái lỗ lớn. Từng đạo ẩn chứa hủy diệt hệ sức mạnh sấm sét tiến vào Ba Minh thể nội, tùy ý phá hư Ba Minh huyết nhục tế bào. Ta chịu thua. Cảm nhận được thể nội hủy diệt tính sức mạnh sấm sét, Ba minh thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, nhanh chóng đem hắn đuổi ra ngoài, đồng thời thôi động thể nội bản nguyên chi lực, đem bị phá hủy xúc tu trùng sinh, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ lớn tiếng gào lên. Mặc dù ba minh còn có một chút thủ đoạn không có thi triển đi ra, còn có tại chiến chi lực, nhưng ba minh cảm nhận được sấm sét trường mâu bên trên ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Sau đó, liền trực tiếp buông tha, bởi vì vẻn vẹn sấm sét trường mâu bên trên ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt, liền để ba minh sinh ra một cỗ cường đại cảm giác nguy cơ. Nếu như Dương Phong trong tay còn có thủ đoạn khác, ba minh lo lắng cho mình sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì lẽ đó ba minh lại khẽ đảo tính thăm dò giao chiến sau đó, liền trực tiếp chịu thua. Dù sao, ba minh đối với mình tính mệnh xem rất nặng, không đối với thắng lợi khát vọng không lớn, không muốn chết tại cùng đồng bạn lôi đài chiến ở trong. Nhìn thấy ba minh nhận thua, Dương Phong thật sâu nhìn ba minh một cái, liền tâm niệm vừa động, thu hồi sấm sét trường mâu. Điện Thành huynh đệ, người thực sự là thật lợi hại, tương lai khẳng định có thể tấn thăng hỗn độn cảnh. Đến lúc đó còn xin ngươi nhiều chiếu cố một chút ta ba minh. Ba minh một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra, đồng thời đem truyền tin của mình Ngọc Phù đưa cho Dương Phong. Hy vọng Dương Phong có thời gian rảnh có thể liên hệ hắn. Nghe được ba minh, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, liền nhận lấy ba minh thông tin Ngọc Phù, lẳng lặng nhìn xem ba minh bị truyền tống chi quang bao khỏa, biến mất ở lôi đài không gian ở trong. Điện Thành nhập môn động thiên cảnh, liền có đánh bại động thiên cảnh đỉnh phong tu sĩ sức chiến đấu. Nếu như hắn tấn thăng làm động thiên cảnh đỉnh phong, chẳng phải là có hỗn độn cảnh sức chiến đấu, để cho ta nhiều hơn một cái hỗn độn cảnh giúp đỡ. Vương Ân, Điện Thành không dùng tại tiếp tục tỉ thí, cho một cái tiến vào thiên long bí cảnh tư cách đi. Còn nữa, Điện Thành tu sĩ vẫn là quá thấp, lôi đài chiến kết thúc sau, ngươi có Điện Thành đi một chuyến chân long quật bên trong, để cho tại chân long quật ở trong tu luyện 2 ngày, để thăng một chút thực lực tu vi. Nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm đánh bại ba minh, Ngao Húc trầm tư một chút, một mặt vẻ chờ mong nói, vâng, Điện Hạ. Nghe được Ngao Húc, Vương Ân lập tức lớn tiếng đáp lại một tiếng, tiếp đó bắt đầu thao túng hư không lôi đài, không tại cho Dương Phong an bài đối thủ. Không lâu sau đó, thập lục cường thuận lợi sinh ra, từ hư không lôi đài ở trong đi ra, đứng bình tĩnh tại Vương Ân trước người. Chúc mừng các ngươi tiến vào thập lục cường, bị cửu hoàng tử Điện Hạ chọn chúng, thu được tiến vào thiên long bí cảnh tư cách. Móc lửng, nhìn trước mắt 16 tên động thiên cảnh tu sĩ, Vương Ân một mặt ý cười cho 16 người đơn giản giới thiệu một chút thiên long bí cảnh tình huống, nhường trong lòng bọn họ có chút hiểu biết. Nghe được Vương Ân giới thiệu, Dương Phong hưng phấn trong lòng không thôi, ám đoàn Ngao Húc cuối cùng cam lòng rời đi Long Cung rồi. Mà cái khác 15 tên động thiên cảnh đỉnh phong trong mắt của tu sĩ cũng lóe lên hưng phấn, cùng thần sắc mong đợi, chuẩn bị từ thiên long bí cảnh ở trong thu được tấn thăng hỗn độn cảnh cơ hội. Vượt qua một bước cuối cùng, tấn thăng làm hỗn độn cảnh cường giả. Nhìn thấy Dương Phong 16 người trong mắt vẻ hưng phấn, Vương Ân khẽ mỉm cười nói, Điện Thành lưu lại, những người khác đi xuống nghỉ ngơi, 3 ngày sau đó tập họp tại chỗ này. Nghe được Vương Ân, cái khác 15 tên động thiên cảnh đỉnh phong tu sĩ nhao nhao dùng ánh mắt kinh nghi liếc mắt nhìn Dương Phong, liền nhanh chóng rời đi, lưu lại Dương Phong một người tại chỗ rồi. Điện Thành, cửu hoàng tử Điện Hạ nhìn chúng ngươi, cho rằng ngươi là một gã tuyệt thế thiên tài, cố ý để cho ta dẫn ngươi đi chân long quật tu luyện 2 ngày. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ cửu hoàng tử Điện Hạ ân tình. Nhìn xem ở lại tại chỗ Dương Phong, Vương Ân một mặt vẻ trịnh trọng nói. Nghe được Vương Ân, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoài ý muốn. Vội vàng lớn tiếng đáp lại nói. Vương Ân đại nhân, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ thề sống chết hiệu trung cửu hoàng tử điện hạ. Vì cửu hoàng tử điện hạ xông pha khói lửa không chối từ. Tại Long Cung ngây người thời gian nửa năm, Dương Phong đối với chân Long Quật có hiểu một chút, biết chân Long Quật là Long tộc nội tình một trong, ở vào một cái đặc thù không gian bên trong, ẩn chứa số lượng cao tiên thiên linh khí, ở trong đó tu luyện tiến triển thần tốc, có thể củng cố cảnh giới, nhanh chóng tăng cao tu vi. Bình thường chỉ có lập xuống công lớn hải tộc tu sĩ mới có thể tiến nhập trong đó tu luyện cả ngày. Ngao Húc vậy mà nhường Dương Phong tiến vào chân Long Quật tu luyện 2 ngày. Tuyệt đối là một cái cự đại ban thưởng. Nếu như Dương Phong là thật điện thành, tuyệt đối sẽ đối với Ngao Húc vô cùng cảm kích. Nghe được Dương Phong, Vương Ân nhẹ nhàng gật gật đầu, mang theo Dương Phong rời đi cung điện. Đi tới Long Cung chỗ sâu một cái giếng cổ trước, bị một cái hỗn độn cảnh tu sĩ chặn đường đi. Nhìn thấy tên kia hỗn độn cảnh tu sĩ, Vương Ân từ trong ngực lấy ra một cái Ngao Húc cho lệnh bài. Đem đưa cho tên kia hỗn độn cảnh tu sĩ nói, đây là điện thành, cửu hoàng tử điện hạ, để cho tiến vào chân Long Quật tu luyện 2 ngày. Nghe được Vương Ân. Khi nhìn đến Vương Ân lệnh bài trong tay, tên kia hỗn độn cảnh tu sĩ kiểm tra cẩn thận một chút, liền một mặt ý cười nói ra, tốt, không có vấn đề. Nói xong, tên kia hỗn độn cảnh tu sĩ liền vung tay lên, một cánh cửa ánh sáng tại bên giếng cổ ngưng kết mà thành. Đối với Dương Phong nói ra, tiến vào đi, 2 ngày sau đó ngươi cũng sẽ bị tự động truyền đưa ra. Nghe được tên kia hỗn độn cảnh tu sĩ lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, một bước bước vào quang môn bên trong, biến mất ở Long Cung bên trong, tiến vào một cái tràn ngập tiên thiên linh khí tiểu thế giới ở trong. Thật là nồng đậm tiên thiên linh khí, cảm nhận được tiểu thế giới ở trong ẩn chứa nồng đậm tiên thiên linh khí. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Không tự chủ được gào lên, tiên thiên linh khí đối với Dương Phong tu vi có tác dụng cực lớn, có thể cho hắn tu vi lao nhanh tăng lên. Bởi vậy tại Dương Phong một hồi kinh hỉ sau đó, liền không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, điên cuồng hấp thu tiểu thế giới ở trong tiên thiên linh khí rồi. Theo hỗn độn bất diệt thể điên cuồng vận chuyển, tiểu thế giới tiên thiên linh khí còn như thủy triều hướng Dương Phong trên thân dâng lên. Bị hỗn độn bất diệt thể luyện hóa thành tinh khiết lực lượng pháp tắc. Dung nhập vào hắn huyết nhục tế bào bên trong. Tăng cường hắn thực lực tu vi. Rất nhanh, 2 ngày liền sắp tới. Dương Phong mở ra 2 mắt nhắm chặt. Cảm thụ một chút trong cơ thể bành trướng sức mạnh. Trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Vẻn vẹn 2 ngày, Dương Phong ngay tại tiểu thế giới nồng nặc tiên thiên linh khí phụ trợ phía dưới, thuận lợi đem hỗn độn bất diệt thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Tu vi liên phá 3 cái tiểu cảnh giới, tấn thăng làm hỗn độn cảnh tứ trọng thiên tu sĩ, thực lực tăng nhiều. Chỉ là tiểu thế giới nồng nặc tiên thiên linh khí tại Dương Phong điên cuồng hấp thu phía dưới, rõ ràng mỏng manh rất nhiều. Bất quá, tiểu thế giới diện tích rất nhiều, tiên thiên linh khí tổng lượng kinh người. Dương Phong mặc dù hấp thu rất nhiều, nhưng đối với tiểu thế giới tiên thiên linh khí tổng lượng mà nói, chỉ là không đáng kể một phần nhỏ, sẽ không để người chú ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.